Hoàn thị thỉnh nhĩ ngạ chư ba, chương 50, góc truyện audio.com. Ngoài sân, hai người nam nhân dáng người cao đứng ở giữa sân, phía sau đều mang theo thanh đao kiểu lớn tơ rên, mặt mang theo nghiêm túc, một người có lẽ ít tuổi hơn ông quyền với Lý Hưu Dữ, xin hỏi các hạ chính là Kham Dư giáo giáo chủ Lý Hưu Dữ. Không sai, chính là tại hạ. Nam tử từ chỗ bóng râm bên cánh cửa đi ra, một bộ dáng phong khinh vân đạm, khóe miệng hơi lộ vẻ tươi cười như có như có như không, bạch sắc trường sam lộ ra điểm mất trật tự, mang theo phần lười biếng lại xinh đẹp, hai người trong viện không khỏi nhìn ngây người, người nhỏ hơn kia thiếu chút nữa là có thể chảy ra nước bọt tới rồi. May là người lớn hơn kia còn có điểm đầu óc, đối Lý Hưu Dữ miễn cưỡng tinh tường nói rằng: "Chúng ta là Yến Sơn Song Đao, ta là Yến Long. Vị này chính là đệ đệ ta Yến Hổ, chủ tử nhà ta đặc biệt mệnh hai người chúng ta cùng giáo chủ mời đi làm vài chuyện." Nghe hắn vừa dứt lời, Lý Hưu Dữ liền minh bạch rồi. Đây là người đêm qua cùng nhau một chỗ, chỉ là người nọ đêm qua là ám, mà hai người này chính là bởi vì ám không thành, hôm nay liền tới công khai. "Chủ nhân nhà người nói muốn ta sẽ cho ta đây Kham Dư giáo mặt mũi phải đặt ở nơi nào? Vậy chớ có trách hai người chúng ta không khách khí rồi." Yến Hổ rõ ràng rất là cấp bách la to, không biết vì cái gì một bộ nôn nóng khó dằn nổi. Phượng nhãn dài nhỏ khẽ động, Lý Hưu Dữ đưa tay ra mời, cười theo nói rằng: "Hai vị là cùng nhau, hay là từng người tới?" Nam tử lớn một chút kia, nhìn Lý Hưu Dữ một chút còn có chút lý trí theo cười làm lành nói: "Ngài là đứng đầu một giáo, chúng ta tất nhiên là không bằng ngài rồi, mà huynh đệ hai người chúng ta từ trước tới nay là cùng nhau cùng tiến cùng thoái, cho nên... Ca ca, ngươi cùng hắn miễn nói cái gì à, nhanh kết thúc một chút, lão tử còn muốn đi Hoa Lâu đây, chạy tới mất 3 ngày đường, đang nhìn tới bộ dáng y ta thế nhưng không nhịn được rồi. Nhất định phải hào hào hưởng thụ một phen, đệ đệ kia một bộ dáng dấp quỷ háo sắc hoàn toàn không đem Lý Hưu Dữ đặt ở trong mắt. Mà y Lý Hưu Dữ đối diện coi như không có nghe thấy ô ngôn uế ngữ của người này, như trước là một bộ dáng khí định thần nhàn. Nhưng thân thể khẽ động liền đến phụ cận huynh đệ hai người kia kinh hãi, may mắn cũng không phải là hạng vô dụng, lắc lư thân hình rút đao liền cùng Lý Hưu Dữ chiến đấu cùng một chỗ. Mấy người vòng vo qua lại, huynh đệ hai người vẫn là cuốn lấy Lý Hưu Dữ, thật là có chút bộ dáng bản lĩnh, trách không được lại bị phái tới, nhưng chỉ là quá coi thường Lý Hưu Dữ, đối mặt Lý Hưu Dữ bị Yến Hồ chọc giận, lại cẩn thận coi chừng thế nào đi nữa căn bản là không phải đối thủ của y, sở dĩ sớm liền thấy mồ hôi ra rồi. Lý Hưu Dữ bên này tuy rằng chỉ bằng vào nhĩ lực biết tới chính là hai người kia, nhưng Lý Hưu Dữ trong lòng lo lắng, Triệu Trường Hữu trong phòng còn đang phương tiện cũng liền vô tâm ham chiến, nhìn chỗ sơ hở của hai người, mỉm cười, dùng lực thật sự đánh vào phía ngực đệ đệ. À, Yến Hổ thảm kêu một tiếng, ngã trên mặt đất ói ra vài ngụm tiên huyết, còn chưa có kịp lưu lại di ngôn, liền bi thảm chết đi, để lại tràn đầy phẫn hận. Yến Long quát to một tiếng đệ đệ, hư hoảng một chiêu đề đao liền thẳng mặt Lý Hưu Dữ mà đến. Lý Hưu Dữ nhẹ nhàng nhảy về phía sau liền vô cùng đơn giản tách ra Yến Long nhưng lại nhân cơ hội hướng sau nhảy tới. Lý Hưu Dữ thù giết đệ ta Yến Long ngày khác chắc chắn hồi báo gấp bội. Góc truyện audio.com. Lý Hưu Dữ giễu cợt cười cũng không định buông tha hắn, thân hình khẽ động đi tới trước mắt Yến Long. Yến Long hoảng hốt biết ngày hôm nay là đi không được rồi, không khỏi đã nghĩ liều mạng vứt bỏ mệnh đi ra ngoài, đối Lý Hưu Dữ hạ sát thủ. Một đạo hàn quang thẳng tắp bổ về phía Lý Hưu Dữ. Nhưng nhân gia cũng không nóng lòng né tránh, mà là cước bộ vừa chuyển, thì chuyển tới phía sau Yến Long, đúng với chỗ trống lớn không có bất luận cái gì cản trở. Lý Hưu Dữ đang muốn một trường tiện đường kết liễu hắn, cũng không nghĩ bị hét thảm một tiếng làm cho ngừng tay. Khách trương.